Cha học sĩ bèn xoay người đính chính: Hoàng thượng, Chát Mộc Cáp không phải là huynh đệ của Hốt Tất Liệt, mà là kết nghĩa cùng Thiết Mộc Chân làm ăn đạt. Lời còn chưa dứt, Hoàng đế Chính Đức đã đuổi theo, tự tay vắt một giả lụa trắng lên vai của lão. Cha lão phu tử sợ giật nảy mình, nhìn hắn chân chân nghĩ bụng: Mình thật là giận quá mất khôn rồi, sao lại nói ra những lời sai lầm như vậy trước mặt Hoàng thượng đây? Đây há là đạo lý của bầy tôi ư? Hoàng thượng ban thưởng giả lụa trắng là muốn ban cho mình cái chết sao? Lão lại thấy hai đội cung nữ cải trang làm người du mục Mông Cổ bước ra múa hát, vừa bưng chén trà sữa, vừa hát bài ca tiễn khách, mới vừa học vội. Hoàng đế Chính Đức nghiêm mặt nói: Chát Mộc Cáp, huynh đệ, ta không quan tâm ngươi và Thiết Mộc Chân kết bái làm ăn đạt. Đàn đầu ngựa không chỉ có một giây, huynh đệ cũng không chỉ có một người. Chúng ta cũng có thể gọi nhau là huynh đệ được. Chiếc khăn Hà Đa này, lúc ngươi bước vào, bản cả hãn đã quên không chuẩn bị. Đại Dũng đâu rồi? Nếu còn có vị đại thần nào vào, ngươi đừng quên nữa đấy. Cốc Đại Dũng mặc áo da đội mũ da, lưng dắt loan đao, lật đật không lưng chạy lại. Lão cười rạng rỡ, khuôn mặt đầy những nếp nhăn tươi như hoa cúc, hồ hởi bẩm: Dạ, lão nô đáng chết mà, lão nô sẽ lấy 100 thất lụa trắng từ đại nội làm mấy nghìn chiếc khăn Hà Đa, sẽ không quên nữa đâu. Cha học sĩ choáng váng một hồi, miệng bóp máy như người sắp chết, ngớ người hồi lâu mới đành thất thểu bước vội ra. Chính Đức dỡ theo bóng lưng của cha học sĩ chạy như chối chết, lại nhìn xuống trang phục của mình ra vẻ khó hiểu, rồi hỏi: Đại Dũng, chẳng lẽ chấm mặc như vậy không đẹp sao? Sao cha học sĩ lại nhìn chấm như thấy rắn rết như vậy? Cốc Đại Dũng cười nịnh nọt đáp: Hoàng thượng anh tuấn thần võ, mặc chiếc áo này trông hệt như anh hùng tung hoành thiên hạ trên lưng ngựa vậy, sao có thể không đẹp được? Cha học sĩ rất ít gặp nên thế lạ mà thôi. Chính Đức bật cười ha hả, cầm lấy chén trà sữa từ tay cung nữ uống một ngụm, rồi nhăn mày nói: Quả thật uống mãi vẫn chưa quen cái mùi vị này. Cốc Đại Dũng trộm nhìn sắc mặt của hắn, rồi bẩm: Hoàng thượng, tờ tấu chương xin bỏ cấm biến đã được chỉnh lên mấy ngày rồi, trong quần thần cũng không có ai phản đối kịch liệt. Hoàng thượng có muốn hạ chỉ thiết lập ti thị bạc, giải cấm thông thương hay không? Chính Đức liếc lão ta một cái, cười khà khà nói: Sao vậy, ngươi sốt ruột rồi sao? Cái chức vụ này không thoát khỏi tay ngươi được đâu. Đến lúc đấy đừng có mà gây thêm rắc rối cho chấm. Mấy ngày nay Dương Khanh bị hạc tội chơi bời mà vẫn còn âm thầm bận bịu đủ loại quốc sự, chấm cũng không tiện gọi y vào gặp chấm đâu. Cốc Đại Dũng vội cười nịnh nọt: Dạ, lão nô đâu có sốt ruột, nô tài hầu hạ hoàng thượng từ nhỏ, giờ thật sự phải đi đến phương Nam, xa cách hoàng thượng, lúc này đây nô tài thật sự không nỡ này. Dương đại nhân tuy chịu phải hạc tội, song lại nghe nói rất là thoải mái, y mê luyến hai danh kỹ thanh lâu, một vị tên là Tố Nguyệt, một vị là Hoa Vi Đỗ. Chuyện phong lưu đó này có thể nói là truyền khắp mọi nhà, ai ai đều biết cả. Chính Đức thoát đảo trong mắt, cười nói: Da như tuyết, xương như rắn, bụng như hoa, cái tên này thực có học vấn à. Tố Nguyệt cũng không tầm thường, hẳn có lẽ là hai mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, Dương Khanh sẽ không thật sự động lòng đấy chứ? Cốc Đại Dũng cười hà hà đáp: Hoàng thượng không cần phải lo lắng đâu, lộng giả thành chân cũng chẳng sao cả. Hoàng thượng có thể ban thưởng hôn lễ một lần thì cũng có thể ban thưởng lần nữa. Vương hầu huân khanh có ai mà không có 8-9 thiếp thị đây? Dương đại nhân đã có tước cao đến tận tước hầu mà mới chỉ có 1 thê 2 thiếp, người ta còn bảo là phu nhân nhà họ Dương đố kỵ hay ghen nữa kìa. Chính Đức cười mắng: Bớt nói bậy bạ đi, Dương phu nhân là loại người đó hay sao? Chấm giờ đến báo phòng, vốn tưởng không bị ức thúc gì thì sẽ có thể thường xuyên đến gặp đường cô nương. Hey, nhưng mà Dương Khanh bận bịu như vậy, chấm cũng không tiện mời đường cô nương ra ngoài. Chấm thực sự là nhớ đường cô nương lắm rồi, cũng không biết chấm còn phải chờ thêm mấy ngày nữa đây. Lúc này, ngay vị trí sảnh đường chính của Đông Sưởng từng bị hỏa pháo của Dương Lăng bắn sập, nay một sảnh đường mới đã mọc lên. Bên trong tây sảnh vẫn được bố trí như trước, một chiếc giường lò, mấy chiếc ghế mũ quan bằng gỗ lim, tượng đức nhạc vũ mục được đặt thờ ở trên vách tường, mang ý tận trung báo quốc. Đới Nghĩa vừa mới trở về từ Kim Lăng, sau khi ra mắt hoàng thượng thì đến Đông Sưởng nhậm chức. Lão đang tiếp nhận lễ yết kiến của các vị đáng đầu và thiên hộ các cấp, đang hài lòng đắc chí dạy bảo mọi người, chợt một gã bách hộ bước lên nói nhỏ mấy câu. Đới Nghĩa lập tức khoát tay cho mọi người lui ra, rồi nâng áo dài vội vã chạy về phía tây sảnh. Dương Lăng mới vừa ngồi xuống, chợt thấy Đới Nghĩa vội vã chạy tới, y lấy làm lạ, bèn vội đứng dậy cười nói: ta nghe nói Đới Công Công đang phân công sự vụ ở Tiền Sánh, sao lại đến đây nhanh như vậy? Đới Nghĩa vận áo bào phi ngư đỏ mới toanh, đầu chít khăn sa, chân mang giày trắng, lưng thắt tay gấm, trông mười phần quắc thước. Có điều chưa đến nửa năm mà khuôn mặt trắng bợt không râu của lão trông đã già đi rất nhiều. Đới Nghĩa bước thêm mấy bước rồi sụp người bái lạy. Đại nhân từng nói nội trong nửa năm sẽ triệu Đới Nghĩa về kinh phó thác trọng trách. Đới Nghĩa vốn không dám quá hy vọng nhiều, nào ngờ đại nhân lời hứa nghìn vàng, chẳng những giữ được lời hứa mà còn giao phó công việc trọng yếu như vậy cho Đới Mỗ. Ân đức của đại nhân, Đới Nghĩa sẽ suốt đời không quên. Sương Lăng liền vội nâng lão dậy. Ông và ta đều là bầy tôi một chiều, phẩm chất không chênh lệch là bao. Đới Công Công hạ tất phải đại lễ như vậy, xin hãy mau đứng lên, xin hãy mau đứng lên đi. Rốt cuộc Đới Nghĩa cũng trịnh trọng khấu đầu rồi mới cung kính đứng lên mời. Mời đại nhân ngồi. Đới Nghĩa để Dương Lăng ngồi lên vị trí chủ tọa, còn mình thì kính cẩn ngồi hầu ở bên phải rồi không người. Lão đây mới vừa hồi kinh, vốn định sẽ đến phủ đại nhân thăm viếng ngay, nào ngờ đại nhân lại đã đến trước rồi. Dương Lăng cười nói, bản quan đang phải đi gặp hoàng thượng, dọc đường nghe nói hôm nay Công Công đã đến kinh thành, lâu ngày không gặp cho nên mới chạy đến viếng trước đây. Đới Nghĩa cảm tạ một hồi rồi cười tủm tỉm. Trên đường lão đây nghe nói đại nhân phò tá hoàng thượng đi đến Đại Đồng, lập được chiến công hiển hách cả, nay vinh dự được tấn thăng tước hầu lên chức trụ quốc thượng tướng quân, quả thực đáng mừng. Có điều lại nghe nói có một vài người dâng tớ hạc tội đại nhân quyến luyến thanh lâu, lông bông vô hạnh, thực là quá vô lý mà. Tục ngữ có câu, người không phong lưu uổng tuổi trai. Đại nhân quyền cao chức trọng, gió xuân đắc ý, thỉnh thoảng tìm hoa nâng cốc âu cũng là chuyện thanh cao. Những đại thần này chẳng kẻ nào không phải là người bụng dạ hẹp hòi, do đố kỵ với quân công to lớn của đại nhân nên ngay cả thủ đoạn hèn mọn như vậy cũng dở cho ra được. Không biết đại nhân có chỗ nào cần lão đây dốc sức chăng? Dương Lăng cười lớn nghĩ bụng, chỉ dựa vào chút chuyện còn con này mà hòng hạc tội được mình hay sao? Nói không chừng mấy ngày tới mình còn phải cho bọn họ thêm chút tư liệu phạm tội để cho bọn họ tố cáo cho sảng khoái đấy. Dương Lăng trầm ngâm một lát rồi đáp, ông vừa mới hồi kinh, thu xếp công việc trong Đông Sướng cũng phải mất một khoảng thời gian, và lại chuyện chóc nã tà giáo Di Lặc vừa không thể bỏ qua cho kẻ thật sự nằm trong tà giáo, vừa không thể để liên lụy đến người vô tội, tránh dẫm lên vết xe đổ của Cốc Đại Dũng, thực cũng khiến cho người ta phải hao tâm tổn trí rồi. Chút chuyện nho nhỏ này thực không cần Đới Công Công nhọc lòng đâu. Rồi y đứng dậy mỉm cười, bản quan đã ước hẹn với Mâu Đề Đốc của Cẩm Y Vệ sẽ vào diện kiến hoàng thượng, cho nên không thể ở đây lâu. Đới Công Công hãy cứ lo việc công, tối nay Dương Mỗ sẽ đãi tiệc tẩy trần cho ngài. Đới Nghĩa liền vội đứng dậy đáp lễ, không dám làm phiền đại nhân, không dám làm phiền đại nhân. Phải chăng đại nhân muốn cùng Mâu Đề Đốc đi gặp hoàng thượng sao? Dương Lăng vừa ngáp lơ đãng, giọng nửa thật nửa giả, đúng rồi, từ khi nắm giữ được Ti Lễ Giám có thể nói rằng Lưu Công Công nay đã khác xưa. Mâu Đề Đốc vì chút chuyện công lỡ đắc tội với Lưu Công Công nên hiện giờ Cẩm Y Vệ bị Ti Lễ Giám chèn ép hết sức kịch liệt, mọi người đều vì đại minh cả, vì hoàng thượng giúp sức mà thôi, sao lại nỡ đấu đá nhau tự làm hỏng trận thế của phe mình như vậy. Lần này bản quan đi gặp hoàng thượng là để hộ giá cho Mâu Đề Đốc đây, người một nhà cả mà, đừng nên gây tổn thương hỏa khí mới phải. Khi bước đến cửa, y lướt nhìn Đới Nghĩa đầy chăm chú rồi cất giọng nói đùa, Đới Công Công trực thuộc Ti Lễ Giám, tuy ông là thượng cấp cũ của Lưu Công Công, nhưng nay Lưu Công Công thăng quan đổi tính, ngày thường làm việc ông cũng nên cẩn thận, chớ có học Mâu Đề Đốc đắc tội với Lưu Công Công đấy. Đới Nghĩa thoáng ngẩn ra rồi chợt hiểu ý đồ đến thăm mình của Dương Lăng, hóa ra Lưu Công Công và Dương đại nhân đã bắt đầu có hiềm khích rồi. Lưu Cẩn và Dương Lăng đều là những nhân vật mà lão đắc tội không nổi. Lão đã dự tính sẽ chuẩn bị hậu lễ lần lượt đi thăm hai vị đại nhân này vào đêm nay, bây giờ nghe Dương Lăng nhắc nhở như vậy rõ ràng là ám chỉ đôi bên đang rất bất hòa, muốn xem thái độ của lão đứng về phía bên nào đây. Luận về quyền thế và địa vị, dường như hai người này không phân cao thấp. Nếu như cậy nhờ Dương Lăng ư, Lưu Cẩn cai quản Đông Sướng đó là thượng cấp trực tiếp của mình, đắc tội với lão ấy chỉ e rằng sau này muốn làm gì cũng rất khó khăn. Nếu như cậy nhờ Lưu Cẩn ư, Dương Lăng có thể đạp Cốc Đại Dụng xuống đưa mình lên, chẳng lẽ lại không thể làm như vậy một lần hay sao? Huống chi liệu Lưu Cẩn sẽ chịu coi mình như người tâm phúc hay sao? Mình có được ngày hôm nay đều nhờ Dương đại nhân hết sức nâng đỡ, nếu mình lấy oán trả ơn ấy là vô sĩ, và lại Nay xem ra Cẩm Y Vệ và Dương Đại Nhân đã cùng chung một cánh. Ngoài ra còn có Miêu Quỳ của Tây Sướng cũng qua lại rất thân thiết với Dương Đại Nhân. Chỉ dựa vào Lưu Cấn có thể lật đổ được Dương Đại Nhân hay sao? Nếu có cây to như Dương Đại Nhân đây còn chưa ngã, thì con khỉ như mình sợ gì không có nơi yên thân gửi phận đây. Nghĩ vậy, Đới Công Công bèn nghiêng mặt lại, phái một phái thật sâu rồi lên tiếng nói: Đa tạ đại nhân đã nhắc nhở. Lão đây rời xa kinh thành lâu ngày, tai bưng mắt bít, nay sự đời đổi thay, rất nhiều chuyện lão đây không rõ cho lắm. Sau này nếu còn chuyện gì nghi ngờ khó quyết được, vẫn mong đại nhân nhắc nhở thêm cho. Lão đây đã nhờ ơn tái sinh của đại nhân, nay tính mạng bản thân và gia đình lão đây xin gửi gắm cho đại nhân cả vậy. Dương Lăng thoáng nhẹ lòng, bèn vội vái trà một cái rồi đáp: Đới Công Công vạn lần chớ nên nói vậy. Thẳng như hôm xưa không nhờ Đới Công Công gửi lời cảnh báo, Dương Mỗ nhất định đã bước chân vào tử cục do Phạm Đình bày ra. Phần ân tình đó Dương Mỗ vẫn luôn ghi mãi trong tim. Dương Mỗ nguyện cùng Đới Công Công như cây liền cành, cùng nhau tương trợ. Hai chữ gửi gắm thực quá quá lời rồi. Lại nói, đang ngồi chung xe với Mâu Bân, Dương Lăng nghiêng người sang hỏi thăm: Mâu huynh, lúc này Thiệu Chấn Phủ có được khỏe không? Mâu Bân gật đầu đáp: Vẫn khỏe, thể chất của hắn không có vấn đề gì cả, chẳng qua vô duyên vô cớ bị tống giam vào ngục nên khó nén được căm giận trong lòng. Mỗ đã cho lão Thiệu nghỉ mấy ngày để cho hắn ở nhà giải khuây rồi. Dương đại nhân, các bậc đế vương đều rất kiêng kỵ việc cận thần bên người kết giao với ngoại phiên. Nếu Mỗ đem chuyện này tố cáo với hoàng thượng, thật sự hoàng thượng vẫn sẽ phất lờ sao? Dương Lăng lắc đầu cười đáp: Bản quan từng nói đương kim hoàng thượng không có mấy tâm cơ, không thể lấy lẽ thường mà suy xét được. Hơn nữa Lưu Cấn rất được hoàng thượng tin yêu, sẽ không vì chuyện này mà bị ngài xa lánh đâu. Mâu Bân nghe vậy thì có phần thất vọng, bèn chán nản nói: Nếu đã vậy, Mỗ không nói đến chuyện này cũng được, tránh khỏi vô cớ đắc tội với Đinh Vương. Vẻ mặt Dương Lăng thoáng biến đổi, y vội ngăn: Không được, nếu như Mâu huynh đã tra xét được chuyện này thì nhất thiết phải bẩm báo cho hoàng thượng biết, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ phạm tội nặng. Mâu Bân cả kinh: Cớ sao lại như vậy? Dương Lăng không thể nói với hắn rằng sau này Ninh Vương ắt sẽ làm phản, Cẩm Y Vệ chuyên phụ trách các phiên vương, nếu đã tra xét thấy có hành động đáng ngờ nhưng lại không bẩm báo cho thánh thượng, sau này khi xử tội, những kẻ biết tội tình mà không báo đều sẽ chịu tội đồng lõa với kẻ phản nghịch. Do vậy y đành chỉ cười mập mờ. Dương Mỗ không thể tiết lộ lý do, nhưng đại nhân nên biết rằng Dương Mỗ quyết sẽ không hại ngay. Nếu huynh bẩm báo thì cùng lắm là đắc tội với một phiên vương, nhưng nếu không bẩm báo thì sẽ mười phần hung hiểm. Bây giờ gieo nhân, sau này mới biết kết quả, có một ngày rồi huynh sẽ rõ thôi. Mâu Bân gật đầu bối rối: Thôi được, hết thảy Mâu Mỗ sẽ nghe theo đại nhân an bài vậy, chốc nữa Mâu Mỗ sẽ bẩm báo với hoàng thượng. Trong báo phòng, một căn phòng được bài trí đầy hoa lệ song lại thiếu vẻ trang nghiêm. Hoàng đế chính đức đang nằm nghiêng trên giường, đối diện là một ông lão đang ngồi cúm núm, hốc mắt hõm sâu, trông khá giống người ngoại quốc. Lão già vận bộ áo dài trắng và đội một chiếc mũ đặc trưng, rõ là một vị giáo sĩ đạo hồi. Giáo sĩ cung kính giảng: Đấng Mohammed nói với tín đồ rằng ngày mai ta sẽ biểu diễn rời non lấp biển, các con hãy đến mà xem. Hôm sau quả thật có rất nhiều người đến. Đấng Mohammed ngưỡng mặt quát to với núi cao rằng: Núi cao, người hãy qua đây. Ngọn núi ấy không hề động đậy. Đấng Mohammed lại quát lớn: Núi cao, người hãy qua đây. Song núi ấy vẫn không hề nhúc nhích. Thế là Đấng Mohammed biền báo: Nếu núi cao không qua đây, vậy ta phải tới đó thôi. Giáo sĩ giảng tiếp: Câu chuyện của Đấng Mohammed dân dạy chúng ta rằng nếu như chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh thì phải nên thay đổi chính bản thân mình. Bất luận là ngọn núi đi đến chỗ chúng ta hay là chúng ta đi tới chỗ ngọn núi thì kết quả cuối cùng cũng như nhau, miễn sao thích hợp là được. Chính đức không nhịn được cười bảo: Như nhau ư? Có lẽ khoảng cách hai bên là như nhau, nhưng sao trông vẫn cảm thấy nó như thế nào ấy? Giáo sĩ giải thích: Hoàng thượng giàu sang bốn bể, nhưng cũng có những chuyện bản thân ngài không thể thay đổi. Mang trong lòng thái độ bao dung cởi mở thì mới sẽ không khiến cho tinh thần và trí tuệ của mình u mê. Đúng lúc này, một tiểu thái giám mặc áo da dê rộng thùng thình lặng lẽ tiến vào. Dáng chú nhóc này thùng tha thùng thỉnh như một đứa trẻ, tay lại cầm cây phất trần, thật chẳng ra ngô ra khoai gì. Nó thấp giọng thưa: Khải bẩm hoàng thượng, Dương Lăng và Mâu Bân xin cầu kiến. Ồ, bọn họ đến rồi sao? Chính Đức bèn ngồi thẳng người dậy, nói với ông lão: "Người hãy tạm lui xuống đi." Ông lão vội vàng đứng dậy tiên lễ, rồi lặng lẽ lui ra. Chính Đức bảo: "Mau, mau truyền cho bọn họ vào." Rồi hắn xoay người, cười nói với Cốc Đại Dụng: "Chấm vẫn không thể hiểu được chuyện vừa rồi, không ngờ đấng Mohammed lại có thể giải thích như vậy. Chấm hỏi ngươi, nếu như ngươi chạy đến vùng thôn quê, nói với chấm họ rằng ngươi có thần thông như thế này, như thế nọ, lôi kéo bọn họ làm tín đồ, giờ một ngày nào đó ngươi lại rời núi kiểu như vậy, thì kết quả sẽ như thế nào?" Cốc Đại Dụng cười nịnh nọt: "Hồi bẩm hoàng thượng, rất có thể lão nô sẽ bị dân làng dùng xiên hốt phân đâm đến chết thôi, cũng có thể sẽ bị quan phủ coi là tà giáo Di Lặc mà lùng bắt à. Dù thế nào đi chăng nữa, nếu như lão nô mà nói những lý lẽ kiểu như vậy, ít nhất cũng sẽ bị đập cho một trận. Tóm lại, sẽ không còn ai vui vẻ tuân phục nữa rồi." Chính Đức cười lớn: "Chẳng lẽ vị đấng Mohammed là sứ giả của Đức Ca La, cho nên Đức Ca La ban cho ông ta sức mạnh phi thường là vận may hay sao?" Vừa lúc Dương Lăng từ ngoài cửa bước vào, y nghe vậy liền tiếp lời: "Còn hoàng thượng là sứ giả của trời, cho nên trời cao ban cho hoàng thượng sức mạnh to lớn nhất là quyền lực." Chính Đức thấy y thì cao hứng rất đỗi, bèn trêu: "Ồ, vậy sao? Sao chấm lại thế khanh giống hệt cái tên bịp bợm được Thánh La ban cho vận may đó đến thế? Mấy ngày nay tin tình báo do sưởng vệ dâng lên đều nói rằng trên quan trường ai ai cũng nói khanh hoạn lộ xuân xẻ, người khắp phố phường đều hâm mộ khanh có diễm phúc vô biên. Ngẫm lại chấm thấy thanh khanh quả thực thực là may mắn mà." Dương Lăng cười đáp: "Nghe được lời này của hoàng thượng, thần cũng cảm thấy mình hồng phúc vô biên, rất là may mắn. Sự may mắn mà thần có được là nhờ tiên hoàng và hoàng thượng ban cho. Nói như thế, thần là tiên sứ được ban phước, vậy hoàng thượng chính là Đức Ca La cao cao tại thượng rồi." Nghe y nói vậy, Chính Đức càng cao hứng hơn, liền ưỡn ngực khoe: "Chấm mới bảo với giáo sĩ chọn cho chấm một cái tên Hồi giáo gọi là Sa Cát Ngao Lán. Khanh đừng chê nó khó nghe, tên này may mắn lắm đấy, khanh có biết nó có ý nghĩa gì không?" Nhân lúc này, Mô Bân mới cúm núm quỳ xuống làm lễ: "Vi thần Mô Bân tham kiến hoàng thượng." Lúc này Dương Lăng mới sực nhớ mình quên mất việc phải hành lễ, bèn quỳ xuống cùng. Chính Đức bực bội bảo: "Đã đến báo phòng rồi thì không còn nhiều quy tắc như vậy, luật lệ như vậy nữa đâu, đứng dậy cả đi." Rồi hắn quay về trước, ngồi trước bàn, liếc nhìn Mô Bân một cách chăm chú rồi hỏi: "Mâu khanh đến gặp chấm phải chăng, là có chuyện gì quan trọng sao?" Mô Bân thưa: "Hoàng thượng, bản ghi lời khai của đám tội thần đới tiến hiện đã được chỉnh sửa hoàn tất rồi. Vì hoàng thượng giải đến báo phòng, thần sợ đưa vào trong cung qua tay nhiều người chắc có sơ suất thôi, nên mới đích thân đưa đến." Chính Đức bật cười nói: "Đới tiến sao? Cái lão già lắm mồm đó đã bị đuổi về nhà từ lâu rồi mà. Mấy công văn này còn có gì quan trọng chứ, cứ gác sang một bên trước đi." Nói đoạn, hắn cầm lấy một bản tấu chương, hào hứng ngoắt Dương Lăng lại bảo: "Dương khanh lại đây, ngươi xem thử bản tấu chương này đi, thú vị lắm đấy, chấm xem mà cứ cười mãi không thôi." Dương Lăng cũng hơi hiếu kỳ, lại được hoàng thượng cho phép nên y cũng không khách sáo nữa, bèn bước lên cầm lấy xem kỹ một lượt. Hóa ra giang tây có một vài kẻ có công danh cùng đứng tên dân sớ. Ban Sơ Ninh Vương bởi vì hoang đảng vô hạnh từng bị lột bỏ tước vị, cho con là Chu Thần Hào kế vị. Vị lão vương gia đó nhàn cư lâu năm, nay mang mạng đã ô hô, đám văn nhân này lại dâng sớ nói rằng Ninh Vương hiện tại tính nét thiếu thuận, đáng được phong thưởng, cho nên dâng tấu tiến cử xin hoàng thượng biểu dương phong làm hiếu liêm. Dương Lăng xem mãi hồi lâu mà vẫn không thấy có chỗ nào buồn cười, bèn không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Vi thần ngu muội không nhìn ra được chỗ đáng cười, vẫn mong hoàng thượng chỉ điểm cho." Y vừa nói xong, Cốc Đại Dụng đứng bên cạnh liền bật phì cười. Chính Đức thoáng ngẩn ra, rồi liền đó ôm bụng cười to, vừa cười vừa chỏ Dương Lăng nói: "Dương khanh đúng là thông minh cả đời, hồ đồ một khắc mà, đáng yêu, thực là ngây thơ đến đáng yêu." Dương Lăng vội ngước nhìn Chính Đức. Mâu Bân không biết nội dung trong tấu chương nên cũng nhìn cặp vô tôi này với vẻ mặt khó hiểu. Cốc Đại Dụng không nhịn được bèn cười giải thích: "Dương đại nhân, Ninh Vương thuộc dòng dõi hoàng thất, cần gì phải có ba tánh ra mặt tiến cử đây? Và lại triều đình biểu dương một ít ba tánh bình dân có phẩm chất cực tốt là để mở thêm cho bọn họ con đường ra làm quan. Ninh Vương là vương gia thế tập, lại chạy đi giành giật công danh với đám tú tài tầm thường không trúng cử, cho nên hoàng thượng mới cảm thấy mắc cười." Lúc này Dương Lăng mới vỡ lẽ, trong lòng chợt máy động, nghĩ ra một cách nhắc nhở hoàng thượng. Y bèn vờ sực tỉnh ngộ cười nói: Thật hổ thẹn, thật hổ thẹn. Hoàng thượng bảo thần xem tấu chương, thần lại chỉ lo xem câu cú có chỗ nào không ổn, thực sâu xuất quá. À, phải rồi nhỉ, bá tánh nếu có phẩm hạnh xuất chúng sẽ được tiến cử, triều đình có thể phong quan, quan viên phẩm hạnh xuất chúng sẽ được tiến cử, hoàng thượng có thể tăng thêm quan tước cho. Còn Ninh Vương gia có được hoàng đế phong vương đời đời thì ông ấy còn xin tiến cử gia phong gì thêm nữa đấy. Rõ là nhân lúc góp vui thôi, chẳng trách hoàng thượng cảm thấy mắc cười. Chính Đức nghe vậy hơi biến sắc, ngẩng phắt đầu lướt nhìn Dương Lăng, xong chỉ thấy Dương Lăng miệng cười toe toét như thể vô tâm bàn chuyện. Hắn đảo trong mắt suy nghĩ một chốc rồi mới cười thoải mái nói: từ lúc chấm kế vị đến nay, trong các vương gia thì Ninh Vương Thúc hợp với ý chấm nhất. Mỗi khi đến dịp lễ Tết, ông ấy chưa từng quên sót lễ tiết lễ vật nào. Chấm nghĩ Ninh Vương Thúc thẹn thò như vậy, xin cử Hiếu Liêm phong hiệu gì gì đó ắt là giá, mà muốn kiếm thêm chút lợi lộc từ nơi chấm mới là thật kìa. Nhưng Ninh Vương là vương gia thế tập, ngồi ôm cả răng tây, chấm còn có thể cho ông ấy thứ gì được đây? Dương Lăng lắc đầu thở dài, hoàng đế tuổi còn nhỏ, ai đối xử tốt với hắn thì hắn sẽ đối xử tốt lại với người đấy, chung quy vẫn không thể nhận ra được kiềm họa ở trong. May mà mình chưa cầu thả chỉ ra Ninh Vương có lòng tạo phản, bằng không chẳng những hoàng thượng cũng không tin lắm, mà một khi tin tức truyền ra lại sẽ khiến cho các vương gia kinh hoàng, cho rằng kẻ tâm phúc số một như mình muốn học đòi hoàng tử chừng thời kiến văn đế, khuyên vua triệt bỏ phiên vương, khiến cho cả nước chỉ trích, muốn không chết cũng khó. Thật ra nếu đã biết chắc Ninh Vương sẽ tạo phản mà có thể dùng cách vờ tha để bắt, đồng ý cho hắn tự lập binh mã riêng, thúc đẩy dã tâm của hắn bành trướng, mà hành tung bị bại lộ sớm một chút thì vẫn có thể xem là một biện pháp giảm thiểu thiệt hại. Có điều mình lại không thể nói với bất kỳ ai việc mình biết chắc chắn Ninh Vương sẽ tạo phản. Vậy hôm nay mình sẽ giúp hắn khôi phục tam vệ xong, ai sẽ hiểu cho tâm ý của mình đây? Đến lúc sau này Ninh Vương tạo phản, do mình tán thành việc hắn khôi phục tam vệ nên chắc chắn mình sẽ trở thành nhân vật đầu tiên bị trừng phạt. Dương Lăng suy tính thật cẩn thận, biết trước được sự tình, song lại không có cách nào xoay chuyển. Thậm chí chỉ cần lời nói hay, hành động có chút sơ suất gì thôi thì sẽ chịu cảnh thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan. Vướng vào chuyện nhà đế vương thật đúng là trùng trùng nguy hiểm. Dương Lăng chợt thấy sống lưng lạnh lạnh, bèn không ngừng âm thầm nhắc nhở bản thân. Mâu Bân lại cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt. Nếu nhân lúc này mà nêu lên tin tức mình thám thính được, đối chiếu hai việc, nói không chừng sẽ có thể nhân cơ hội này lật đổ Lưu Cẩn. Địa vị của hắn không giống với Dương Lăng, cho dù có nói sai cũng sẽ không gây nên dung chuyển gì trong triều đình. Thế là hắn bèn bước lên một bước tâu: hoàng thượng, thần quản lý cẩm y vệ hiện thám thính được một ít tin tức, nay muốn bẩm báo với hoàng thượng. Rồi Mâu Bân đem chuyện Lưu Cẩn lợi dụng danh nghĩa khâm sai thu mua vật phẩm các nơi, rồi lờ tịt việc trả tiền hàng hóa, cùng việc trung quan lương mang nhiều vàng vào kinh, hối lộ quần thần, đặc biệt là hối lộ hậu hĩ cho Lưu Cẩn để xin khôi phục tam vệ, tâu thật từng tận hết một lượt. Chính Đức nghe xong sực tỉnh: chấm mới vừa rồi nói vì sao Ninh Vương lại hoang đường như vậy, lại sai người dâng biếu thỉnh xin phong Hiếu Liêm, hóa ra là có ý này. Đoạn hắn thở dài nói tiếp: không ngờ nạn thổ phỉ ở giang tây lại ghê gớm đến vậy, ngay cả vương phủ cũng không được an bình. Chà chà, đường đường là phiên vương thế tập lại khiến cho ông ấy vì đám trộm cướp đó mà hốt hoảng lo sợ cả ngày, chấm rất đối không yên tâm. Dương Khanh, nếu như chấm đồng ý khôi phục lại tam vệ cho Ninh Vương thì Khanh thế sao? Mâu Bân nghe xong thì rất đỗi thất vọng, đồng thời cũng âm thầm khâm phục Dương Lăng. Phán đoán của Dương Lăng quả nhiên chuẩn xác, hoàng thượng chẳng những không nghĩ đến mối nguy do hành vi này của Lưu Cẩn mang lại, mà thậm chí còn đồng tình với Ninh Vương, có ý muốn cho phép hắn ta khôi phục lại tam vệ. May mà có câu của Dương Lăng trước đấy nên những sự tình mà mình nêu lên đều là thuận miệng nói ra, bằng không nếu mình đơn độc dâng tấu thì một khi Lưu Cẩn biết được, chắc chắn mình sẽ gặp đại họa. Dương Lăng nghe thấy ngữ khí của Chính Đức buông lỏng, lòng cũng thất kinh, trầm ngâm một hồi lâu y mới đáp: hoàng thượng, nếu bảo nạn thổ phỉ nghiêm trọng thì những nơi bị quấy nhiễu hẳn không chỉ vùng đất của phủ Ninh Vương, mà nếu Ninh Vương khôi phục tam vệ thì người được bảo vệ lại chỉ là phủ Ninh Vương, còn bá tánh bản địa chịu phải quấy nhiễu thì sao đây? Theo ý kiến của thần, chi bằng hạ chỉ lệnh cho vùng giang tây tăng cường chấn áp, như vậy thì phủ Ninh Vương và bá tánh đều sẽ được bảo vệ bình an. Năm xưa loại bỏ vệ riêng của các vương gia là vì đề phòng tai họa, cho nên thần cho rằng không thể dễ dãi cho phép khôi phục lại được. Chính Đức là có phần không đồng ý, khôi phục tam vệ bất quá cũng chỉ hơn vạn binh mã, gây được tai họa gì đây? Hắn lại quên mất quan binh vệ sở có thể liều lĩnh tham ô lương thưởng, thì đương nhiên phiên vương cũng có thể gom nhiều tư binh, chỉ cần được triều đình cho phép thiết lập binh danh riêng thì có ai mà nắm được rõ rốt cuộc bên trong binh doanh có được bao nhiêu quân lính đây? Song nếu Dương Lăng đã thận trọng như vậy, Chính Đức cũng đành bảo: "Thôi bỏ đi, chuyện này tạm gác lại đi. Dương Khanh, Trần Khanh chuẩn bị như thế nào rồi?" Tuy Mâu Bân hiện tại là người phe mình, nhưng dẫu sao hắn cũng không tham dự kế hoạch, cho nên Dương Lăng không thể đáp rõ ràng, ý đành chỉ lập lờ thưa: "Tâu Hoàng thượng, nay mọi thứ đều đã được chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Thần đã phái người đến Giang Nam, phòng trưng mấy ngày nữa thôi, sẽ có tin tức đưa về. Một khi nhận được tin tức, trong kinh liền có thể phát động ngay." Chính Đức mừng rỡ đáp: "Vậy thì tốt lắm. Thế mấy ngày nay sẽ không có gì làm nữa rồi. Ngày mai Hoàng hậu sẽ làm lễ thân tàm. Khanh hãy dẫn đường cô nương ra ngoài đi, để cô ấy cùng tham gia thân tàm. Sau đó chấm sẽ đưa hai người đi đến Kế Châu. Hiện nay tiết trời vẫn còn hơi lạnh, chúng ta hãy đi đến suối nước nóng du ngoạn một phen." Dương Lăng đồng ý. Hai người lại trò chuyện thêm một hồi thì hai vị cô nương Giải Ngữ và Tu Hoa cười tươi chạy vào tìm Hoàng thượng. Mâu Bân bèn nhân dịp ấy cáo từ rời đi. Dương Lăng từng phái người âm thầm giám thị cặp tỷ muội này, song rốt cuộc vẫn không thấy có gì đáng ngờ. Bọn họ ở bên Hoàng thượng lâu như vậy mà vẫn chưa có thấy có hành động bất lợi nào đối với Hoàng thượng cả. Nên y cho rằng Ninh Vương tiến dâng cặp mỹ nhân này chỉ nhằm lấy lòng Chính Đức, mê hoặc quân tâm. Vì vậy, y đã ngầm dẹp bỏ lòng nghi kỵ của hai cô. Lúc này, trông thấy bọn họ vào, Dương Lăng không tiện ở lại thêm nên định cáo từ. Chợt sực nhớ đến chuyện mình đáp ứng với cô công chúa Vĩnh Thuần, bèn thuận miệng tâu: "Hoàng thượng, ngài muốn đến Kế Châu du ngoạn, khoảng cách cũng không quá xa. Ngày trước khi thần vào cung yết kiến Thái hậu, trưởng công chúa và Vĩnh Thuần công chúa điện hạ từng trò chuyện với thần, trong lời rất đỗi hâm mộ chuyện hoàng thượng vi hành. Lần này hoàng thượng đi đến Kế Châu, chẳng hay có thể để cho hai vị công chúa đi theo được hay không?" Giải Ngữ vừa nghe liền hớn ha hớn hở phụ họa: "Hoàng thượng, mấy ngày nay ở mãi trong báo phòng, Giải Ngữ cũng rất buồn chán rồi, người cũng mang Giải Ngữ và tí tí đến Kế Châu có được không?" Giải Ngữ da trắng như tuyết, mặt trái xoan, hai hàng mi vừa cong vừa dài, mặc áo lụa tím kèm váy lụa trắng, bên ngoài khoác thêm áo chẽn chỉ vàng, chân mang đôi giày mềm vàng nhạt, trông xinh đẹp động lòng người. Lúc này cô nàng lại thỏ thẻ khẩn nài, trông càng hồn nhiên khôn tả. Cô nàng vốn tưởng rằng Chính Đức nhất định sẽ đồng ý, nào ngờ Chính Đức lại xua tay lia lịa: "Không được, không được, lần này các nàng không đi được." Đoàn hắn bảo với Dương Lăng: "Chấm đồng ý, ngày mai sau lễ thân tàm, chấm sẽ bảo Đại Dũng tuyên triệu ngự muội, Khanh và đừng cô nương đồng hành cùng xa giá, chúng ta sẽ cùng đi đến Kế Châu." Giải Ngữ thấy hoàng thượng không đồng ý, không khỏi giấu môi làm xấu. Tu Hoa tính tình điềm đạm, mắt phượng thoáng cụp xuống, nhẹ nhàng bước tới kéo tay Giải Ngữ, ngầm miết lòng bàn tay của nàng ta, rồi khéo cười duyên lên tiếng: "Em à, chớ nên được cưng chiều mà kiêu ngạo, hoàng thượng cùng Dương đại nhân xuất thành, nói không chừng là còn có chuyện quan trọng đấy kìa." Vừa nói cô nàng vừa quét ánh mắt đong đưa lên khuôn mặt của Chính Đức, giọng có phần hờn trách. Chính Đức nghe vậy thì nổi lòng thương xót, vội kéo cánh tay mềm của nàng ta, tiện thể ôm lấy eo thon. Tu Hoa thốt lên một tiếng yêu kiều, bờ mông xả xuống đuổi Chính Đức, má đào bị Chính Đức khôn chụt, bèn không khỏi đỏ bừng mặt hờn trách: "Hoàng thượng, Dương đại nhân đang còn..." Dương Lăng vừa ho khan một tiếng rồi thưa: "Hoàng thượng, vi thần cáo lui." Y không người thi lễ rồi lùi ra khỏi phòng, xoay người rời khỏi. Lúc này Tu Hoa mới vùng vẫy thoát khỏi lòng Chính Đức, sửa sang lại cổ áo bán nguyệt trắng ngần bị Chính Đức kéo lệch, mí môi thầm đoán: "Đường cô nương sao? Vị đường cô nương này là ai vậy? Hoàng thượng quen biết từ lúc nào đấy? Dường như hoàng thượng rất si mê nàng ta." Chính Đức thấy cô nàng vân vê giải tơ đính hạt vàng, môi son mím lại, mắt phượng khẽ nhau, vọng nhìn theo bóng lưng của Dương Lăng đến ngẩn ngơ, bất giác sinh lòng ghen tuông, bèn vờ giận nói: "Nàng giỏi lắm, ngẩn ngơ nhìn theo Dương thị độc là có ý tứ gì? Có muốn chấm đem nàng ban thưởng cho Dương Khanh để nàng được tại nguyện hay không?" Tu Hoa sợ giật nảy mình, lúc này mới biết hoàng thượng đã hiểu lầm, không ngờ hắn lại lở lòng ghen tuông. Cô nàng vừa bực mình vừa buồn cười, vội quay người ngả vào lòng Chính Đức, áp chiếc má bầu bĩnh mịn màng và thơm ngát vào mặt hắn nũng nịu. Trong lòng Tu Hoa chỉ có hoàng thượng thôi, nếu hoàng thượng nỡ lòng ban thưởng Tu Hoa cho người khác, vậy người ta thả chết đi cho rồi. Đoạn cô nàng cầm lấy tay Chính Đức luồn vào trong chiếc áo chẽn đỏ tươi của mình, tay kia thuận thế vạch rộng cổ áo xanh nhạt, luồn tay hắn xuống tận dưới yếm. Bầu ngực xốp mềm chạm vào chỉ thấy mịn màng chân láng, sự mềm mại ấy nào chỉ có thể dùng bốn từ hồn bay phách lạc để mà hình dung. Tu Hoa khẽ rên lên, hơi thở trở nên gấp gáp, vòng tay ôm lấy cổ Chính Đức, áp môi vào miệng của hắn, ánh sao lập lòe trong mắt, giọng thỏ thẻ: "Hoàng thượng, đường cô nương mà người nhắc đến là ai vậy?" lại nói: Đường Nhất Tiên đang chống cằm ngồi trên thành lan can đá cạnh bờ ao, ngóng nhìn những vòng tròn đang lan tỏa trong ao một cách nhàm chán, đôi mắt to chớp chớp đến xuất thần. Dương Lăng bước qua chỗ rẽ, nhìn thấy bộ dạng cô nàng như vậy thì không khỏi bật cười gọi: Tiên Nhi, sao lại ngồi một mình ở đây vậy? Trời vẫn chưa ấm đâu, đừng để lại nhiễm phong hàn đấy. Đường Nhất Tiên ngoái đầu lại nhìn, nhận thấy người đến là biểu ca liền mừng rỡ nhảy xuống, chạy lại kéo tay y, dầu miệng lên nói: Còn không phải là tại Văn Tâm tỷ tỷ cứ dùng cây châm bạc châm tới châm lui ư? Mặc dù không đau nhưng mà khiến người ta nhìn thấy thật là sợ. Em thật sợ tỷ ấy mà run tay sẽ châm em thành ngu ngốc luôn thì sao? Trong thấy bộ dạng hồn nhiên của cô nàng như vậy, Dương Lăng chợt thấy ấm lòng, bèn vỗ về cánh tay của nàng, nhẹ nhàng bảo: Tiên Nhi, em không nhớ được những chuyện trước đây, nghĩa là sẽ mất những ký ức quý báu của một khoảng thời gian rất dài ở trong cuộc đời, chẳng phải sẽ đáng tiếc lắm sao? Nếu bị châm thành ngu ngốc cũng chẳng lo, nếu có bị như thế thì em sẽ không lấy chồng nữa, anh sẽ nuôi em cả đời. Đường Nhất Tiên lườm y một cái thật duyên rồi cười mắng: Người ta mới không thèm ý, cả ngày ngây ngây ngô ngô còn chảy nước dãi nữa kìa. Dương Lăng thấy nàng làm mặt xấu, không kiềm được bật cười thành tiếng rồi nói: Văn Tâm rất tự phụ về y thuật của mình, em đừng để cô ấy nghe thấy lời này đấy, bằng không một khi cô ta giận lên em sẽ khó tránh phải nếm mùi đau khổ. À đúng rồi, em hãy về phòng thu xếp một ít áo quần mang theo người đi, ngày mai là ngày hoàng hậu thân tàm, thê thiếp và chị em con cái chưa xuất giá của quan viên tứ phẩm trở lên đều phải tham gia. Sau đấy anh sẽ đi đến Kế Châu, anh biết tính em rất hiếu động cho nên định dẫn em theo đi chơi. Đường Nhất Tiên tung tăng mừng rỡ: Ô hay quá, mấy tàu tàu cũng đi hay sao? Dương Lăng véo nhẹ mũi nàng vờ mắng: Hồ đồ, ông nương đang mang thai, anh dám để nàng ấy vất vả ngựa xe hay sao? Đường Nhất Tiên lại hỏi: Chị dâu ấu nương không đi được, vậy còn Tuyết Nhi và Ngọc Nhi thì sao? Dương Lăng thở dài giải thích: Cái cô tiểu nha đầu không hiểu chuyện này, ấu nương không đi được, nếu anh mang mỗi Tuyết Nhi và Ngọc Nhi đi chơi, chị ấy sẽ thấy thoải mái hay sao? Đường Nhất Tiên nghe vậy cũng thở dài: Anh cũng khó cho anh quá đi. Dương Lăng chột dạ vội hỏi: Sao vậy? Em không phải là em đang trêu anh đấy chứ? Đường Nhất Tiên cười đáp: Tất nhiên là không rồi. Rồi nàng thở dài u uẩn: Khi còn ở phủ Đại Đồng, vương gia có 23 thê thiếp, nhưng đại vương gia lại chưa từng lo lắng do dự như thế này. Ông ấy thích ai thì thích người đấy, có bao giờ thèm quan tâm ai đau lòng, ai khó chịu đâu. Những kẻ quyền cao chức trọng suốt ngày chỉ bận tâm lo nghĩ đến tiền đồ hoàn lộ của mình thôi, thê thiếp chẳng qua chỉ là vật phụ thuộc không đáng kể, có ai mà quan tâm đấy. Đoạn khẽ lướt đôi mắt hạnh về phía Dương Lăng, nàng mỉm cười nói tiếp: Nghe nói em còn có một vị tẩu tẩu đang ở Kim Lăng, Văn Tâm tỷ tỷ cũng rất trung tình với anh, em thấy anh đúng thật là một kẻ phong lưu. Có điều khi nói biểu ca hiện đang rất thân thiết với hai vị danh ký của kinh thành, sắc mặt của Văn Tâm tỷ tỷ hình như không được tốt cho lắm đâu. Nếu anh muốn đối đãi với mọi người như nhau, vậy thì nên đi dỗ dành tỷ ấy trước đi. Nàng chắp hai tay ra sau lưng, nhún nhảy bước đi mấy bước, rồi chợt quay đầu, khẽ nhón chân, sắc mặt thẹn thùng hỏi: Ngày mai anh đến Kế Châu, vậy thì sẽ dẫn thị vệ theo phải không? Dương Lăng thoạt ngần người, rồi chợt vỡ lẽ, trong mắt bất giác lộ ra vẻ buồn cười, gật đầu đáp: Đúng rồi, đương nhiên phải dẫn theo thị vệ chứ. Đường Nhất Tiên mím môi, rồi hỏi tiếp: Vậy Tiểu Hoàng là thân binh của anh, liệu hắn có sẽ theo anh đi không? Vẻ buồn cười trong mắt Dương Lăng càng tăng thêm, song nghi lại lắc lắc đầu đáp: Hoàng hiệu ý ấy à, thật ra hắn là đại nội thị vệ, là người bên cạnh hoàng thượng, hắn không phải là thân binh của anh. Đường Nhất Tiên có vẻ hơi thất vọng, nhưng Dương Lăng lại cười nói tiếp: Có điều anh đi đến Kế Châu là để bầu bán cùng với thánh giá, cho nên anh nghĩ hoàng hiệu ý nhất định là sẽ đi cùng. Sao vậy, em nhớ hắn sao? Khuôn mặt xinh xắn của Đường Nhất Tiên đỏ bừng, nàng e thẹn đáp: Khi ở Đại Đồng, hắn từng khoác lác rằng sẽ sáng tác một khúc sát biên nhạc, em muốn xem thử cái tên ấy hiện đã làm được đến đâu rồi. Dương Lăng cười khan: Hiện tại hoàng thượng còn đang bận mắt xa, e rằng việc sát biên nhạc này vẫn chỉ là đang ấp ủ mà thôi. Coi bộ tiểu nha đầu này thật sự có cảm tình với hoàng thượng, có điều không biết khi nó biết được la lịch thật sự của hoàng thượng rồi thì nó sẽ có thái độ như thế nào đây. Tạm thời đến đâu hay đến đó vậy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến,